Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 sinh tồn đào. Cái thứ nhất trở về chính là ai? Trác Duy Toàn hỏi, hắn là cùng Khúc Vân cùng nhau cuối cùng trở về ta. Người vệ sinh run run rẩy rẩy mà giơ lên tay, hỏi cái này không ý nghĩa. Ai đều có thể giết người xong lại đến trong rừng đi bộ một vòng lại trở về, Khúc Vân lắc đầu. Hiện tại có thể xác định chính là, 426 sát nhân cuồng ở chúng ta bên này không chạy, bởi vì kết giới quá không tới. Trần Huy Tề hỏi, chính là có lẽ kết giới là đơn hướng A, hung thủ có thể là từ bên kia lại đây, liền tính lại đây giết người không thể quay về, cũng có thể trốn đến trong rừng cây giấu đi A. Không chuẩn, hiện tại liền ở nơi nào nhìn chúng ta đâu. Nói xong hắn giống như đột nhiên phản ứng lại đây giống nhau. Có điểm làm ra vẻ mà xúc khởi cổ khắp nơi nhìn xung quanh, cũng không phải Nga. Hôm nay chúng ta ở trong rừng phát hiện lưu học sinh thi thể đâu. Ngươi đoán xem, thi thể là bộ dáng gì? Trần Huy Tề rõ ràng là hiểu sai. Mặt đều tái rồi một bộ tưởng phun bộ dáng, hẳn là cùng cái này giống nhau đi. Nữ y nhưng thật ra thực không sao cả mà đá đá long đào thi thể. Nàng rất tò mò âm nhạc ra trong hồ lô muốn làm cái gì. Tò mò, hơn nữa thập phần cảnh giác có đúng hay không? Lưu học sinh bị chết là cùng Trần lão bản giống nhau. Lại cùng cái này không giống nhau. Kia hai cái. Trên mặt cùng tứ chi đều có chảy ra, sau lưng vết đao độ rộng cũng dài ngắn không đồng nhất. Này đó đều là bị đè lại sau dãy rụa dấu vết. Mà cái này, lại là không hề chuẩn bị mà từ sau lưng tập kích trực tiếp chí mạng. Thử hỏi một chút, người nào có thể ở một cái chức nghiệp trinh sát binh sau lưng không hề dấu vết tập kích hắn? Đáp án chỉ có một, siêu nhân, Trần Huy Tề, người quen. Nữ y, Khúc Vân, nếu là có thể không bị long đào phát hiện đánh lén siêu nhân. Vì cái gì sẽ bị mặt khác hai cái phát hiện? Nữ y khinh bỉ nhìn mắt Trần Huy Tề, tóm lại. Sát nhân cuồng liền ở chúng ta 5 người bên trong. Bất quá đại gia cũng không cần lo lắng. Bởi vì ta hiện tại phải công bố một tin tức tiếp theo. Khúc Vân giản yếu giảng thuật một chút La Mác trò chơi cùng với lần này trò chơi quy tắc. Có quy tắc đệ tam điều, yêu cầu đủ để chi trả thông qua truyền tống môn tài phú. Không rõ phương pháp hung thủ nói vậy cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo nữ y ra mặt chứng thực Khúc Vân theo như lời vì thật chắc Duy Toàn lại sắc mặt phức tạp. Mà nhìn Khúc Vân, đi tìm tòi 4 ngày đều không hề thu hoạch, hắn cũng là vừa mới hiểu biết đến quy tắc trò chơi. Không nghĩ này đó bí mật lại sớm bị cái này chính mình bổn khinh thường tiểu nha đầu sở hiểu. Rõ, Trần Huy Tề, hoa, là thật sự a, ta phía trước đều không có lo lắng kiểm tra chính mình thân thể. Trên mông thật sự nhiều cái hình xăm ai. Hắn lột ra chính mình quần, khoe ra tựa mà lộ ra tới gần xương hông hình xăm. Khúc Vân quả thực không nỡ nhìn thẳng, không riêng gì vị trí kia. Còn có huy chương bản vẽ, đó là một phen mở ra ô che bên trong rơi xuống vũ, La Mác huy chương, quả nhiên sẽ không gạt người a. Vào đêm, một đám người mệt đến giống cẩu, ai cũng lười đến đi quản long đào thi thể, cuối cùng vẫn là người vệ sinh nhìn không được, cõng lên tới đi hướng đất rừng phế tích, sau đó, nữ y bất chi bất giác mà theo đi lên, uy. Hôm nay không mệt sao? Mệt, mệt, mệt cũng không thể, có thể, phóng mặc kệ a, vậy ngươi nói, là ai giết hắn, người vệ sinh đờ đẫn đứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía nữ y, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn chằm chằm một phút, thẳng đến nữ y nổi da gà đều đi lên, mới mở miệng, Trần Huy, Huy Tề, ha, cái kia tiểu quỷ, không, ngươi vì cái gì nói được như vậy chắc chắn a? Liền cùng tận mắt nhìn thấy tới rồi dường như ta. Xem, thấy được, hắn đệ nhất, một cái đến doanh địa, sau đó rời đi, khai, chỉ đến lưu lại, long đào, thi, thể, vậy ngươi vừa rồi không nói ra tới. sợ bị diệt khẩu, ngươi cảm thấy hắn một tên mao đầu tiểu tử so với chúng ta ba cái siêu nhân còn cường. Muốn thật là như vậy, hắn căn bản không cần trốn tránh, trực tiếp ở doanh địa đại khai sát giới thì tốt rồi đi. Không, không phải, đó là cái gì? Nữ y cảm giác cùng người vệ sinh nói chuyện thật sốt ruột. Không đợi hắn nói tiếp liền vội vã đánh gãy thúc giục hỏi, này tòa đảo có? Có quỷ gì? Nhiều, nhiều chết vài người, người, chưa chắc là chuyện xấu, người vệ sinh nói xong. Kéo trầm trọng bước chân một bước một đốn mà đã đi xa. Chỉ để lại nữ y tại chỗ lâm vào trầm tư. Cái này người vệ sinh, lời nói có ẩn ý à? Hắn rốt cuộc tiếp xúc tới rồi cái gì ta sở không hiểu biết tình báo. Nhìn theo người vệ sinh đi xa, nữ y cũng không nhúc nhích một bước, mà là trực tiếp đè lại chính mình Lam Mác huy chương, người bên kia thế nào? Ta nơi này lại đã chết một cái, tham gia quân ngũ cái kia thực không xong, ta bên này cũng là lại chết một cái, vẫn là bị gian giết, hiện tại liền dư lại ta cùng lão binh đoàn ba người. Nếu không phải bọn họ còn không hiểu biết quy tắc, rất có thể đã đối ta xuống tay. Ta đang ở suy xét, có phải hay không muốn trốn chạy trước không vội. Đây là hợp tác quy tắc trò chơi. Bọn họ không lộng minh bạch quy tắc phía trước hẳn là sẽ không mạo hiểm vọng động. Chính là bọn họ đã giết ba người, những người đó hoàn toàn chính là phát rồ. Làm việc phương thức cùng trò chơi mục tiêu một chút quan hệ cũng không có. Hôm nay chết cái kia, là khi nào chết, không rõ ràng lắm, tối hôm qua cùng ngươi trò chuyện sau liền chưa thấy được. Ý của ngươi là, giết người khả năng không phải lão binh đoàn kia mấy cái. Đúng là như thế, động đất phía trước hẳn là còn không có đem tiểu đảo phân cách thành hai nửa kết giới. Chúng ta hôm nay đã xác định, 426 sát nhân cuồng liền ở chúng ta dư lại 5 người chung. Nếu cái kia sát nhân cuồng tối hôm qua đi trước các ngươi bên kia, hết thảy liền nói được thông, ngươi chú ý tới tối hôm qua có ai rời đi sao? Có một người đệ tử, còn có cái kia yêu cầu đề phòng nữ hài, không chạy. Chính là nàng, ta kiến nghị ngươi tiên hạ thủ vi cường, đêm nay liền đem nàng diệt trừ lấy tuyệt hậu hoạn, liền tính nàng không phải sát nhân cuồng. Ta cũng cảm thấy nàng là cái so 426 càng nguy hiểm nhân vật. Cùng lắm thì đến lúc đó đẩy cho chân chính sát nhân cuồng thì tốt rồi, trầm mặc vài giây. Nữ y mới đáp, ta lo lắng, ta giết không được nàng. Ha, ngươi không phải nói nàng là cái tay mới sao? Ta chú ý tới nàng điểm hỏa, rất giống là ma pháp, đương nhiên ta cũng không phải nói nàng sẽ phóng ra ma pháp như vậy vớ vẩn sự. Nhưng nếu nàng có cái gì phụ ma bảo vật phòng thân, đi tập kích nàng cũng có thể sẽ tài đại té ngã, ta hiểu được. Ngày mai chúng ta hội hợp đi, cùng nhau nghĩ cách đối phó nàng, sau đó lại giải quyết lão binh đoàn vấn đề. Trận này trò chơi chúng ta đơn độc ra tới thật là mệt lớn. Hiện tại ta chỉ cầu bảo mệnh không mất, kiếm không kiếm thông quan khen thưởng đã không sao cả. Trên đỉnh núi có mấy mét độ rộng không có kết giới ngăn trở. Các ngươi bên kia có phát hiện sao? Chúng ta ngày mai nơi đó thấy đi, kết giới quả nhiên là song hướng cách trở. Bằng không liền quá không công bằng đâu. Đỉnh núi thông đạo chúng ta phát hiện, ngày mai đang chuẩn bị cùng đi tra xét đâu. Ngươi bên kia tình hình bất lợi, không bằng đem lão binh đoàn kia bang nhân cũng kêu lên cùng đi đỉnh núi. Đem thủy quấy đục. Chúng ta mới có nhiều một ít cơ hội, vô luận trả giá cái gì đại giới. Ta cũng sẽ không buông tha thông quan khen thưởng. Chẳng sợ, cũng chỉ có ta chính mình. Buông giả ấn huy chương ngón tay. Nữ y cuối cùng những lời này chỉ chừa cho chính mình nghe. Hết chương.